Sinh viên y khoa trẻ tuổi này cảm thấy rằng anh ấy nên thất bại. Nỗi sợ hãi của anh ấy bộc lộ với tôi rằng trong vô thức, anh ấy sẽ cảm thấy anh ấy nên bị trừng phạt và giáo sư nên đánh trượt anh ấy vì anh ấy chỉ là một người không tốt. Anh thừa nhận rằng tất cả những điều này đều đúng. Trên thực tế, anh ấy đang trút sự sợ hãi và tự lên án của mình lên người giáo sư, cha mẹ mình và thậm chí cả trường đại học. Trong khi sâu thẳm trong trái tim, anh ấy đang nói với chính mình nên thất bại. Lý do cơ bản cho sự thất vọng của anh ấy. Tại sao người thanh niên này lại muốn trở thành một bác sĩ và đồng thời trong sâu thẳm bản thân cũng muốn thi trượt? Anh được nuôi dưỡng trong một ngôi nhà mà cha anh là người độc tài và chuyên quyền. Có một cuộc cãi vã liên miên giữa cha và mẹ anh ta. Cha anh đặt ra các tiêu chuẩn quá cao đối với anh về mặt học thức và ngược lại. Rồi cậu bé, người không thể đáp ứng các tiêu chuẩn của cha mình, cảm thấy mình không tốt và là một kẻ thất bại. Khi còn là một cậu bé, anh ta tự coi thường bản thân và cảm thấy bị từ chối. Tự thương hại và tự trừng phạt bản thân là thái độ chủ đạo của anh khi còn là một cậu bé. Và khi trưởng thành, anh liên tục lặp lại cảm giác từ chối và phủ nhận bản thân này. Khi một trong những giáo sư chỉ trích công việc của anh ta sẽ quay lại trong tâm trí của mình về nỗi đau cũ và những tổn thương tâm thần hoặc những suy nghĩ bị tổn thương của tuổi trẻ. Cảm thấy rằng anh ta không tốt và nên bị trừng phạt. Do đó, anh ta đã tự làm tổn thương mình và phá hủy 4 năm học y khoa. Sau khi có cái nhìn sâu sắc về bản thân và nhận ra rằng chúng ta thường chiếu những nỗi sợ hãi, thù hận và sự tự lên án của mình ra bên ngoài, lên con người, môi trường và các thế lực vô hình, anh ấy đột nhiên thức tỉnh với kết quả thảm khốc khi nói rằng: "Tôi không tốt, tôi là một kẻ thất bại, tôi nên bị trừng phạt, tôi là một kẻ thất bại, tôi nên chết đi." Tất cả những tiêu cực này anh nhận ra là những mệnh lệnh đối với tiềm thức của mình, nó sẽ phản ứng tương ứng. Khi anh nói rằng anh không tốt, tiềm thức của anh đã thấy rằng anh ta không tốt trong thi cử, trong quan hệ với mọi người, trong học tập và trong việc tiếp xúc với thế giới nói chung. Ngoài ra, anh ta có thể sẽ thu hút tai nạn, mất mát và thất bại dọc theo tất cả những dòng suy nghĩ này. Phương pháp chữa trị giải phóng. Được đào tạo về mặt y tế, sau khi suy tư, anh ta nhận ra ngay nguyên nhân của tình trạng của mình và anh ta bắt đầu khẳng định một cách táo bạo: sự hiện diện của Chúa là bản chất thực sự của tôi. Sự hiện diện này là tất cả hạnh phúc, tất cả sự hòa hợp, tất cả niềm vui không thể phân chia, hoàn hảo, toàn thể, vượt thời gian, trường tồn và toàn năng. Đây là con người thật của tôi, luôn luôn giống nhau ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Đây là cái tôi ở bên trong tôi, nguyên tắc sống, quyền lực tối cao và chủ quyền, đấng sáng tạo ra vạn vật hữu hình và vô hình. Cái tôi khác tính cách của tôi dựa trên sự rèn luyện, dạy dỗ và điều kiện ban đầu của tôi, chẳng hạn như suy nghĩ và niềm tin của cha mẹ, người thân, giáo viên và những người khác, những người đã gieo rắc nỗi sợ hãi, mê tín và những niềm tin sai lầm vào tâm trí tôi khi tôi còn quá trẻ để từ chối chúng. Tôi có thể thay đổi tính cách này của mình. Tôi đang làm điều đó ngay bây giờ và sẽ tiếp tục cung cấp cho tiềm thức của tôi những kiểu suy nghĩ và hình ảnh mang lại sự sống bằng cách khẳng định: tình yêu của Chúa lấp đầy tiềm thức của tôi, xóa tan mọi mô hình sợ hãi, tiêu cực. Dòng sông hòa bình của Chúa tràn ngập tâm trí tôi. Tôi tràn đầy niềm tin và tin tưởng vào sự tốt lành của Chúa. Và tôi biết Chúa đang hướng dẫn tôi bằng mọi cách và hành động đúng đắn, thiêng liêng, điều khiển tôi. Tôi thể hiện tình yêu và thiện chí với các giáo sư của tôi và tất cả những người xung quanh tôi. Khi tôi sắp xếp bản thân mình với đại dương vô hạn của tình yêu, quyền lực và vẻ đẹp, tôi biết tôi được thanh tẩy và làm sạch toàn bộ. Chúa yêu tôi và chăm sóc cho tôi, và như tôi kéo đến gần Ngài, và Ngài sẽ đến cùng tôi. Sinh viên y khoa trẻ tuổi này trở lại trường đại học, một người đàn ông mới và đã biến đổi, và viết cho tôi một bức thư đáng yêu nói rằng: bây giờ tôi biết ý nghĩa của ánh sáng xua tan bóng tối, và tôi cũng biết điều gì sẽ xảy ra với trò chơi ô chữ khi có câu trả lời được biết đến. Tôi sử dụng lời cầu nguyện thường xuyên, tôi là một con người mới. Vị bác sĩ trẻ này có thể đã thêm những gì xảy ra với túi độc tố của kiến thức về sự tự thương hại, tự phủ nhận và trừng phạt bản thân bằng cách trao cả đại dương vô tận của tình yêu, ánh sáng, sự thật và vẻ đẹp vào dòng tâm thức ô nhiễm. Nó được làm sạch và làm sạch toàn bộ. Anh đã khám phá ra hai bản chất bên trong mình. Con người tự nhiên, tức là con người với năm giác quan, thường bị điều kiện bởi di truyền, môi trường và niềm tin thần học sai lầm. Và con người tâm linh, có nghĩa là sự hiện diện của Đức Chúa Trời, được gọi là tôi trong Kinh Thánh, có nghĩa là tinh khiết, hiện hữu, nguyên tắc sống. Anh ta đề cao sức mạnh tâm linh bên trong mình và liên kết tinh thần với chúng, khiến những sức mạnh linh thiêng này chi phối suy nghĩ, cảm xúc, niềm tin, hành động và phản ứng của anh ta. Sau đó, nhân cách cũ chết đi và con người mới trong Đức Chúa Trời được sinh ra. Suy nghĩ của bạn đi đôi với nhau, những ý nghĩ hung hăng của con người ngũ quan hoặc vật chất phải bị tiêu diệt và tư tưởng về Chúa phải sống lại và sống trong bạn. Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Sách Giăng, chương 12, mục 32. Những điểm cần nhớ. 1. Mọi thứ đều có đôi. Ví dụ, bạn có ý thức về đêm và ngày, lên xuống và dòng chảy, bắc và nam, nam và nữ, tích cực và tiêu cực, vào và ra, ngọt và chua, nghỉ ngơi và chuyển động, bệnh tật và sức khỏe, và buồn vui, luôn luôn là như vậy. 2. Những mặt đối lập này trong cuộc sống là một nửa của toàn năng duy nhất, tức là Đức Chúa Trời đang biểu hiện. Những sự đối lập, tương phản và so sánh này cho chúng ta những cảm giác như đang sống. 3. Trạng thái tuyệt đối là một ý thức về sự duy nhất và toàn vẹn. Nhưng khi Đức Chúa Trời tạo ra vũ trụ, Ngài đã tạo ra các mặt đối lập để chúng ta có thể trải nghiệm những cảm giác về chức năng và từ đó đi vào niềm vui sống và khám phá thần tính thực sự của chúng ta. Đức Chúa Trời trở thành con người vì niềm vui khám phá ra chính Ngài. Vì chỉ có Đức Chúa Trời, mỗi người đều là Đức Chúa Trời trong sự biểu lộ. 4. Một cậu bé quyết tâm đến Úc, nhưng cậu sợ rằng mẹ cậu sẽ không cho phép cuộc hành trình. Cậu bé chú ý đến ý nghĩ về cuộc hành trình và mặc cho ý nghĩ sợ hãi đến chết bằng cách phớt lờ nó và tin tưởng vào Chúa, và cậu đã được chuyến đi của mình. 5. Một phụ nữ trẻ mong muốn kết hôn mãnh liệt, nhưng nỗi sợ hãi của cô ấy đã ảnh hưởng đến ước muốn của cô, và kết quả là cô ấy đã thất vọng. Cô sợ sẽ lặp lại lỗi lầm của một cuộc hôn nhân trước đây. Cô tách tâm trí ra khỏi suy nghĩ sợ hãi và suy ngẫm về những phẩm chất mà cô ngưỡng mộ ở một người chồng tin tưởng vào thần trí tuệ sẽ giúp nó vượt qua. 6. Bạn ban hành luật cho chính mình bằng cách suy nghĩ theo thói quen của bạn cộng với những ý kiến và quan niệm mà bạn chấp nhận là đúng. Bất cứ điều gì bạn gây ấn tượng trong tiềm thức của bạn đều được thể hiện dưới dạng kinh nghiệm, tình trạng và sự kiện. Với bút pháp suy nghĩ của mình, bạn có thể khắc sâu vào tiềm thức của mình sự thành công, sự hướng dẫn, hành động đúng đắn, hài hòa, giàu có và an toàn. 7. Cái gọi là vận đen đủi theo người bán hàng là sự tự lên án, sự phê bình và ghê tởm bản thân. Anh ta đảo ngược thái độ tinh thần của mình và hòa hợp với Chúa trong anh ta, khẳng định một cách táo bạo rằng trí tuệ vô hạn đang hướng dẫn, chỉ đạo và thúc đẩy anh ta trên mọi nẻo đường. 8. Một sinh viên y khoa lo sợ mình sẽ trượt kỳ thi kiểm tra cuối cùng của mình, ghét một trong những giáo sư và luôn sống trong nỗi sợ hãi bị lạm dụng hoặc nói điều gì đó ghê gớm với giáo sư. Anh đột nhiên nhận ra rằng nỗi sợ hãi của anh là do bên trong, và vô thức anh cảm thấy mình nên thất bại vì anh cảm thấy không xứng đáng và muốn bị trừng phạt. Anh ta xua tan nỗi sợ hãi của mình và do đó anh ta trở thành một người đàn ông thay đổi. 9. Suy nghĩ của bạn đi đôi với nhau. Những suy nghĩ của con người năm giác quan phải chết và những suy nghĩ về Chúa ngự trị phải sống lại và sống trong bạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 11 Làm thế nào để có được sức mạnh vô hạn bên trong bạn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 12.

Tương tự như vậy, vì tất cả sự giàu có của Đức Chúa Trời đều ở trong bạn, bạn phải nỗ lực để lấy chúng. Đức Chúa Trời là người cho và món quà, nhưng bạn là người nhận. Hãy mở rộng tâm trí và trái tim của bạn và để cho dòng sông bình an của Đức Chúa Trời, hãy để nó lấp đầy tâm trí và trái tim bạn, vì Đức Chúa Trời là sự bình an. Hãy chiêm nghiệm những câu sau đây của Thi Thiên thứ 8 và bạn sẽ thấy một dòng sông sâu thẳm của cuộc sống, tình yêu, sự tĩnh lặng và sự bình an đánh cắp những vùng cằn cỗi của tâm trí bạn, mang lại sự yên nghỉ cho tâm hồn đang phiền muộn. Khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người sự vinh hiển và sang trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người. Sách Thi Thiên, chương 8, mục 3-4-5-6. Suy ngẫm về những xác minh vĩnh cửu chứa đựng trong Thi Thiên này và về bản chất vô lượng của vũ trụ mà chúng ta thuộc về. Trí tuệ vô hạn đã tạo ra chúng ta và luôn sinh động và hỗ trợ chúng ta di chuyển nhịp nhàng, hài hòa, không ngừng, không thay đổi và với độ chính xác cao, mang lại cho bạn niềm tin, sự tự tin, sức mạnh và sự an toàn. Như tác giả Thi Thiên đã nói, hãy biết rằng bạn có quyền thống trị những suy nghĩ, cảm xúc, hành động và phản ứng của bạn trong cuộc sống. Điều này lấp đầy bạn với lòng tự trọng, cảm giác xứng đáng và quyền lực, giúp bạn có sức mạnh để làm công việc của mình, sống vui vẻ và bước đi với lời ngợi khen của Đức Chúa Trời mãi mãi trên môi. Làm thế nào xung đột nội tâm có thể được xoa dịu? Một ngày nọ ở Beverly Hills, một người đàn ông nhận ra tôi đã chặn tôi lại trên phố và nói rằng ông ta bị làm phiền kinh khủng. Ông ta hỏi, ông có nghĩ rằng tôi có thể có được một tâm trí yên tĩnh? Tôi đã chiến đấu với chính mình hơn 2 tháng. Có một cuộc xung đột bùng lên trong ông ta. Ông ta đầy sợ hãi, nghi ngờ, căm ghét và cố chấp tôn giáo. Ông ta rất tức giận vì con gái ông đã kết hôn với một người theo một tôn giáo khác. Và ông ta nói ông ghét chồng của cô ấy. Ông không nói chuyện với con trai riêng của mình vì con trai gia nhập lực lượng vũ trang. Và ông là người cha cũng từng thuộc về một cuộc thập tự chinh vì hòa bình. Và trên hết, vợ ông ta đã kiện và ly hôn ông. Tôi không thể cho ông ta nhiều thời gian ở góc phố, nhưng tôi nói ngắn gọn với ông ta rằng ông nên vui mừng vì con gái mình đã kết hôn với một người đàn ông trong mộng của cô ấy, và rằng nếu họ yêu nhau, họ chắc chắn nên lấy nhau. Giống như tình yêu không phân biệt tín ngưỡng, chủng tộc, giáo điều hay màu da, tình yêu là thượng đế vô vị và không tôn trọng con người. Về con trai ông ấy, tôi đề nghị ông viết thư cho người thanh niên và nói với anh ấy rằng ông yêu anh ấy nhiều như thế nào và cầu nguyện cho anh ấy. Tôi nói ông ấy nên tôn trọng quyết định của con trai mình và không can thiệp vào chuyện của anh ấy, ngoài việc cầu chúc cho anh ấy mọi điều may mắn trong cuộc sống. Tôi cũng nói với ông rằng tôi thu thập được từ cuộc nói chuyện của ông những cuộc cãi vã, và cãi vã trong hôn nhân của họ có thể là do mâu thuẫn thời thơ ấu chưa được giải quyết với mẹ ông ấy, và ông ấy luôn mong muốn vợ mình là người thay thế cho mẹ ông ta. Tôi viết ra một tờ giấy những lẽ thật đời đời này và đưa cho ông ta đọc. Ngươi muốn giữ người ấy trong sự bình an trọn vẹn, tâm trí ở trên Ngài, vì người ấy ở trong Ngài. Tôi thúc giục ông ta giữ tâm trí của mình tập trung vào Chúa với sự tin tưởng, đức tin và chắc chắn. Sau đó ông sẽ cảm thấy dòng sông cuộc sống, tình yêu và sự tĩnh lặng bên trong tràn ngập trái tim mình. Tôi nói thêm rằng bất cứ khi nào ông nghĩ về bất kỳ ai trong gia đình mình, ông hãy nói: sự bình an của Chúa tràn ngập tâm hồn tôi và sự bình an của Chúa tràn đầy tâm hồn bạn. Làm thế nào việc chữa lành này đã được hoàn thành? Vài ngày sau, tôi nhận được một bức thư từ người đàn ông này. Cuộc sống đối với tôi như địa ngục. Tôi ghét phải mở mắt vào buổi sáng. Tôi uống phenobarbital mỗi đêm để ngủ. Từ khi gặp ông trên đường, tôi đã phó thác gia đình và bản thân mình cho Đức Chúa Trời và không ngừng khẳng định Đức Chúa Trời sẽ giữ cho tôi được bình an trọn vẹn vì tâm trí tôi ở trên Ngài. Sự thay đổi xảy đến với tôi thật không thể tin được. Cuộc sống đã trở nên tràn ngập niềm vui và điều kỳ diệu. Vợ tôi đã hủy bỏ thủ tục ly hôn và chúng tôi quay lại với nhau một lần nữa. Tôi đã viết thư cho con gái, con rể và con trai tôi và chúng tôi luôn có sự bình yên, hòa hợp và thấu hiểu. Tất cả những gì người đàn ông này đã làm là trút bỏ tất cả sự căm ghét và uất hận trong lòng khi anh ta đầu hàng dòng sông vàng của hòa bình bên trong. Nó chảy theo dòng chảy đáp lại ông ta và tất cả các mảnh ghép trở lại đúng vị trí, theo trật tự, linh thiêng. Làm thế nào một nạn nhân của hoàn cảnh không còn là nạn nhân? Trong những tháng mùa hè, tôi rất vui được tổ chức một cuộc hội thảo gần Denver, Colorado. Khi ở đó, tôi đã phỏng vấn một người đàn ông nói: "Tôi bị ngăn cản, thất vọng, không hạnh phúc và bị chặn ở mọi ngã rẽ của con đường. Tôi muốn bán trang trại của mình và bỏ đi, nhưng tôi cảm thấy như mình đang ở trong tù." "Chà," tôi nói, "nếu bây giờ tôi thôi miên bạn, bạn sẽ tin rằng chính bạn là bất cứ điều gì tôi đề nghị bạn là, bởi vì tâm trí ý thức của bạn, những lý do và phán xét và cân nhắc sẽ bị đình chỉ, và tiềm thức của bạn không kiểm soát sẽ chấp nhận bất cứ đề nghị nào đưa ra cho nó. Nếu tôi đề nghị với bạn rằng bạn là một hướng dẫn viên người Ấn Độ và bạn muốn truy tìm một tên tội phạm, bạn sẽ tiến hành một cách lén lút để tìm kiếm anh ta trên núi. Nếu tôi nói với bạn, bạn đang ở trong tù và nói rằng bạn có thể ra ngoài, bạn sẽ cảm thấy mình là một tù nhân và bạn sẽ tin rằng mình đang ở trong tù được bao quanh bởi những bức tường và song sắt. Theo gợi ý của tôi, bạn sẽ nỗ lực điên cuồng để trốn thoát, bạn sẽ cố gắng nhảy qua các bức tường, bạn sẽ tìm chìa khóa và cố gắng lao ra, và bạn sẽ cố gắng vượt qua mọi nỗ lực để trốn thoát. Mọi lúc bạn ở đây trong không gian rộng mở của Colorado, tự do như gió, tất cả điều này là do tiềm thức của bạn có thể chấp nhận được các đề xuất của nó mà nó sẽ thực hiện một cách trung thực. Tương tự như vậy, bạn đã đề xuất với tiềm thức của mình rằng bạn không thể bán trang trại, rằng bạn là một tù nhân ở đây, rằng bạn không thể đến Denver và làm những gì bạn muốn làm, rằng bạn đang mắc nợ và điều đó bạn bị chặn ở mọi ngã rẽ. Tiềm thức của bạn không có cách nào khác ngoài việc chấp nhận những gợi ý bạn đưa ra vì nó không thể quên được mọi thứ, nhưng bạn ấn tượng với nó. Thực sự là bạn đã tự thôi miên và thôi miên chính mình. Sự trói buộc và hạn chế của bạn là do bạn tự áp đặt và bạn đang phải chịu đựng và xung đột tinh thần liên tục từ những ý kiến và niềm tin sai lầm của bạn. Học cách suy nghĩ đúng. Tôi đề nghị anh ấy làm theo những lẽ thật lâu đời. Các người hãy biến đổi bởi sự đổi mới của tâm trí mình. Hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng đã ở trong tầm tay. Ăn năn có nghĩa là suy nghĩ lại, suy nghĩ từ quan điểm của các nguyên tắc cơ bản và sự kiểm chứng vĩnh cửu. Tôi bảo anh ấy hãy mạnh dạn đứng lên và khẳng định điều tốt đẹp của mình. Vì như Shakespeare đã nói, mọi thứ hãy sẵn sàng nếu tâm trí như vậy. Tôi nói thêm rằng anh ấy phải sẵn sàng và chuẩn bị tâm trí để đón nhận điều tốt đẹp của mình ngay bây giờ. Vì vương quốc của sự hài hòa, sức khỏe, hòa bình, sự hướng dẫn, dồi dào và an bình đang ở trong tầm tay, chỉ cho anh ấy chấp nhận và lấy điều tốt của anh ấy ngay bây giờ. Đơn thuốc đã giải cứu anh ta. Tâm trí của tôi bây giờ bị cuốn hút quan tâm và bị cuốn hút vào những lẽ thật vĩnh cửu không thay đổi của Chúa. Bây giờ tôi vẫn còn tâm trí và hình dung chân lý vĩ đại rằng Chúa ngự trong tôi và đi lại nói chuyện trong tôi. Tôi vẫn là guồng quay của tâm trí và biết rằng Đức Chúa Trời ngự trị tôi. Tôi biết điều này và tin vào điều đó. Thật là vui mừng cho Đức Chúa Trời khi ban tôi cho vương quốc. Hãy giao phó theo đường lối của bạn cho Chúa, cũng hãy tin cậy nơi Ngài và Ngài sẽ làm cho nó thành hiện thực. Trí tuệ vô hạn lôi kéo người mua muốn trang trại của anh ta. Anh ta thịnh vượng trong đó, có sự trao đổi linh thiêng và cả hai chúng ta đều được may mắn. Người mua đúng giá và đúng người cần, và dòng chảy sâu hơn trong tiềm thức của tôi mang lại cho cả hai chúng ta cùng nhau theo trật tự linh thiêng. Tôi biết rằng tất cả mọi thứ sẽ sẵn sàng nếu tâm trí là như vậy. Những suy nghĩ khi lo lắng xuất hiện trong đầu tôi sẽ ngay lập tức khẳng định: không có điều gì trong số này khiến tôi rung động. Tôi biết rằng tôi đang phục hồi tâm trí của mình để tĩnh lặng, thư giãn, bình tĩnh và yên bình. Tôi đang tạo ra một thế giới mới, tự do, giàu có và an toàn cho chính mình. Vài tuần sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ chủ trang trại này cho tôi biết rằng anh ta đã bán trang trại của mình và do đó có thể tự do đến Denver. Anh không còn là tù nhân của tâm trí anh nữa. Anh ấy nói, tôi nhận ra rằng tôi đã tự đặt mình vào ngục tù của sự ham muốn, giới hạn và hạn chế bởi suy nghĩ tiêu cực của mình và thực sự là tôi đã bị thôi miên. Người đàn ông này học được rằng suy nghĩ của anh ta là sáng tạo và tất cả sự thất vọng của anh ta là do những lời đề nghị của người khác. Anh ta chấp nhận mặc dù anh ta có thể đã từ chối chúng và rằng các sự kiện, hoàn cảnh và điều kiện không phải là nguyên nhân. Họ gợi ý về những nỗi sợ hãi và hạn chế mà anh ta chấp nhận thay vì hoàn toàn bác bỏ chúng. Nhận ra rằng tư duy trực quan là nguyên nhân và sức mạnh duy nhất trong thế giới của anh ta. Việc thiền định lặp đi lặp lại đã cho anh ta sức mạnh để suy nghĩ một cách xây dựng và chứng minh cho anh ta thấy khả năng lựa chọn một cách khôn ngoan từ các nguyên tắc phổ quát. Khi những lo lắng, bồn chồn và sợ hãi đến với bạn, hãy duy trì trạng thái cân bằng nội tâm và khẳng định: nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giêsu để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Sách Công vụ các sứ đồ, chương 20, mục 24. Những điểm cần nhớ. 1. Nếu bạn bắt đầu suy nghĩ sáng, trưa và tối về tất cả những tai họa trên thế giới tội ác, thảm họa, bệnh tật và bi kịch, bạn sẽ tự kéo mình xuống trong chướng ngại của những suy nghĩ bệnh hoạn và hậu quả là bạn tự chuốc lấy trầm cảm và u uất. Nhận ra rằng luật và trật tự linh thiêng cai quản thế giới và bạn sẽ được nâng lên và bước vào thế giới của sự tôn kính đối với những thứ linh thiêng. 2. Hãy thả mình vào sự tĩnh lặng của tâm trí và chiêm nghiệm những quy luật và nguyên tắc bất diệt đằng sau mọi sự việc. Hãy giữ tâm trí của bạn trên Chúa và bạn sẽ sở hữu tâm trí thanh thản và đạt được những mong muốn của bạn. 3. Từ chối mô tả các triệu chứng, rắc rối và lo lắng của bạn. Chúng sẽ ít phát triển hơn. Hãy suy nghĩ lớn và hòa hợp với Chúa. 4. Sự tức giận, rối loạn cảm xúc và thù hận đối với người khác sẽ tan biến khi bạn thực hành nghệ thuật cầu nguyện hiệu quả. Đó là suy ngẫm về các lẽ thật của Đức Chúa Trời từ quan điểm cao nhất. 5. Bạn vẫn là guồng quay của tâm trí khi bạn chậm rãi lặp lại bài thi thiên thứ 23 cho chính mình, sau đó lặng lẽ suy ngẫm trong 15 hoặc 20 phút ý nghĩa của những câu thơ này đối với bạn. Sau đó, bạn sẽ chiến thắng tất cả những thử thách trong ngày. 6. Quyền năng vũ trụ là người cho đi và món quà, bạn là người nhận. Hãy vươn tới tinh thần ngay bây giờ để chấp nhận dòng sông bình an của Đức Chúa Trời và để nó tràn ngập tâm trí và trái tim bạn. Đức Chúa Trời là sự bình an và sự bình an của Ngài đang chờ đợi sự chấp nhận của bạn. Vì Đức Chúa Trời là sự vĩnh cửu bây giờ, tại sao phải chờ đợi nó? Lấy nó ngay bây giờ. 7. Một bài thi thiên kỳ diệu để truyền cho tâm trí bạn sự cân bằng, tự tin, phẩm giá và lòng tôn kính sâu sắc đối với những điều thiêng liêng là thi thiên thứ 8. Nó là một đơn thuốc tinh thần kỳ diệu cho sự thanh thản, hiệu quả. 8. Khi hai người có niềm tin tôn giáo khác nhau yêu nhau, tình yêu vượt qua mọi giáo điều tôn giáo và thể chế và họ nên duyên vợ chồng. 9. Bạn không phải là nạn nhân của hoàn cảnh, điều kiện, di truyền hay môi trường. Hãy suy nghĩ theo quan điểm của nguyên tắc và quy luật sáng tạo của tâm trí bạn sẽ đáp ứng theo bản chất suy nghĩ của bạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 12, làm thế nào sức mạnh vô hạn có thể củng cố tinh thần và trí tuệ trong bạn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 13. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 13. Làm thế nào để sử dụng sức mạnh vô hạn để chỉ dẫn bạn trên mọi phương diện. Có một nguyên tắc của sự chỉ dẫn của Thiên Chúa đang vận hành trong bạn và khắp vũ trụ, và bằng cách sử dụng trí tuệ vô hạn bên trong bạn, bạn có thể thu hút nhiều trải nghiệm và diễn biến tuyệt vời ngoài những giấc mơ tuyệt diệu của bạn. Chương này sẽ tiết lộ cho bạn những nguyên tắc hướng dẫn theo nhiều cách khác nhau để bạn có thể áp dụng chúng và thu hút mọi loại phước lành trong cuộc sống của mình. Cách một người phụ nữ thu hút người bạn đời phù hợp của mình. Một cô thư ký trẻ từng mắc hai sai lầm trong hôn nhân nói với tôi: "Tôi không muốn mắc phải sai lầm lần thứ ba. Tôi biết hai lỗi cuối cùng là do tôi đánh giá theo vẻ bề ngoài và tôi không biết phải làm thế nào. Áp dụng nguyên tắc hướng dẫn trong cuộc sống của tôi, hãy kiểm tra và xem liệu lời cầu nguyện hiện tại của tôi có đúng không." Sau đây là lời cầu nguyện của cô ấy: "Trí tuệ vô hạn bên trong tôi thu hút người bạn đời phù hợp của tôi. Anh ấy là người hài hòa, dễ mến, thân thiện và có tâm hồn thiêng liêng. Tôi góp vào niềm vui và hạnh phúc của anh ấy, và giữa chúng tôi có sự hòa hợp, hòa bình và thấu hiểu. Tôi tin chắc chắn rằng trí tuệ vô hạn đáp ứng suy nghĩ của tôi, và tôi biết điều đó không có sai lầm. Tôi mong đợi, chắc chắn và tích cực tin rằng mình sẽ gặp được người bạn đời phù hợp. Tôi biết nguyên tắc hiện đang hoạt động và tôi bước đi trong ánh sáng của nó." Tôi khen ngợi cô ấy về lời cầu nguyện của cô và sự thông minh, khôn ngoan được thể hiện trong việc áp dụng các quyền năng bên trong cô ấy. Nguyên tắc của sự chỉ dẫn của Chúa đã phát huy tác dụng đối với cô, và cô đã thu hút được một người đàn ông thú vị, chân thành và tuyệt vời. Sau đó tôi đã có đặc ân tiến hành hôn lễ của họ. Sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời hoạt động như thế nào đối với mọi người? Bạn có thể sử dụng sức mạnh vô hạn để hướng dẫn những người khác, cho dù người kia là người lạ, người thân hay bạn thân. Bạn có thể làm điều này bằng cách biết rằng sức mạnh hướng dẫn vô hạn đáp ứng với suy nghĩ của bạn, và bằng cách tin tưởng vào phản ứng vô hạn này. Tôi đã làm điều này cho nhiều người với kết quả phi thường và hấp dẫn. Ví dụ, một kỹ sư trẻ gọi điện thoại cho tôi vào một ngày nọ và nói: "Tổ chức mà tôi đang làm việc đang bán hết cho một công ty lớn hơn mà tôi được thông báo rằng tôi không cần thiết trong quá trình tái thiết mới. Ông có thể cầu nguyện cho sự hướng dẫn của Chúa cho tôi." Tôi nói với anh ấy rằng có một nguyên tắc hướng dẫn vô hạn sẽ tiết lộ một cánh cửa biểu đạt mới cho anh ấy, và tất cả những gì anh ấy phải làm là tin rằng điều này giống như cách anh ấy tin vào định luật Boyle hoặc định luật Avogadro trong khoa học. Tôi sử dụng nguyên tắc như sau. Tôi hình dung người kỹ sư này nói với tôi: "Tôi đã tìm thấy một vị trí tuyệt vời với mức lương tuyệt vời. Nó đến với tôi bất ngờ. Tôi đã làm điều này trong khoảng 3 hoặc 4 phút sau khi anh ta gọi điện thoại cho tôi, và sau đó quên tất cả về nó. Tôi đã tin và mong đợi một câu trả lời. Ngày hôm sau, anh ấy gọi cho tôi và xác nhận rằng anh ấy đã chấp nhận một lời đề nghị tốt với một công ty mới. Anh ta nói lời đề nghị đến với anh ta là ngoài ý muốn. Chỉ có một tâm trí, và những gì tôi chủ quan hình dung và cảm thấy như sự thật đã ứng nghiệm trong kinh nghiệm của người kỹ sư này. Khi bạn kêu gọi nguyên tắc hướng dẫn vô hạn, nó luôn trả lời bạn. Điều bạn tin tưởng sẽ xảy ra, chắc chắn sẽ xảy ra." Cách nhận chỉ dẫn cá nhân về địa điểm đích thực. Bạn xây dựng lòng tin và sự tin tưởng vào lực lượng hướng dẫn vô hạn bằng cách biết rằng Chúa là sự sống vô hạn và bạn là sự sống vĩnh cửu được hiển hiện. Nguyên tắc cuộc sống quan tâm đến việc tìm kiếm sự thể hiện thông qua bạn. Bạn là duy nhất và hoàn toàn khác biệt. Bạn nghĩ, nói và hành động khác nhau. Không có ai trên thế giới này giống như bạn. Nguyên tắc cuộc sống không bao giờ lặp lại chính nó. Nhận ra, biết và tin rằng bạn có những tài năng và năng lực đặc biệt và độc đáo. Bạn có thể làm điều gì đó theo một cách đặc biệt mà không ai khác trên thế giới có thể làm được, bởi vì bạn là bạn. Bạn ở đây để thể hiện bản thân đầy đủ và làm những gì bạn yêu thích, từ đó hoàn thành số phận của mình trong cuộc sống. Bạn quan trọng, bạn là một cơ quan hoặc biểu hiện của Chúa. Đức Chúa Trời cần bạn ở nơi bạn đang ở, nếu không bạn sẽ không ở đây. Sự hiện diện của Chúa ngự trị bạn. Tất cả quyền năng, thuộc tính và phẩm chất của Đức Chúa Trời đều ở trong bạn. Bạn có niềm tin, trí tưởng tượng và sức mạnh để lựa chọn, và suy nghĩ. Bạn nhào nặn, tô điểm và tạo ra vận mệnh của chính mình theo cách bạn nghĩ. Nguyên tắc chỉ dẫn đã cứu một mạng sống như thế nào? Tiến sĩ Harry Gardner quá cố, tác giả của MF Fox, người đàn ông và công việc của ông ấy tin tưởng vào nguyên tắc hướng dẫn trong mọi công việc của mình. Một lần ông ấy chuẩn bị lên máy bay và một giọng nói bên trong bảo ông ấy đừng đi. Hành lý của ông ấy đã lên máy bay, nhưng ông đã hủy chuyến đi. Ông ấy đã làm theo xung lực trực giác này và nó đã cứu mạng ông ấy, vì tất cả những người trên chuyến máy bay định mệnh đó đều đã chết. Đoạn kinh thánh yêu thích của ông ấy là: vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhầm hòn đá trăng. Sách Thi Thiên, chương 91, mục 11-12. Hành động đúng là dành cho bạn thông qua sự hướng dẫn. Sự chỉ dẫn của Chúa đến khi động cơ của bạn là đúng, và khi mong muốn thực sự bên trong của bạn là làm điều đúng đắn. Khi suy nghĩ của bạn đúng, tức là khi nó tuân theo quy tắc vàng và quy luật thiện chí cho tất cả mọi người, một cảm giác bình yên và tĩnh lặng trong nội tâm sẽ trào dâng trong bạn. Cảm giác đĩnh đạc, cân bằng và bình tĩnh bên trong này khiến bạn làm điều đúng đắn trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời. Khi bạn chân thành mong muốn cho người khác những gì bạn ước cho chính mình, thì bạn đang thực hành tình yêu thương. Đó là sự thực hiện quy luật sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Cách bạn có thể được hướng dẫn một cách tự động. Một người bạn của tôi, một thợ xây dựng, luôn bận rộn và không thể xử lý đầy đủ tất cả các cuộc gọi công việc của mình. Anh ta nói với tôi, họ đã nói với tôi việc kinh doanh tòa nhà đang chậm, nhưng tôi không thể theo kịp các cuộc gọi của tôi. Anh ấy nói thêm rằng anh ấy đã phạm rất nhiều sai lầm trong quá khứ và đã đánh mất hai vận may nhỏ trong những lần mạo hiểm. Nhưng 6 năm trước, anh ấy đã ngồi xuống nghiên cứu sức mạnh của tiềm thức và ngay lập tức bắt đầu áp dụng các nguyên tắc được mô tả trong đó. Anh ấy cho tôi xem lời cầu nguyện hàng ngày của anh ấy được đánh giá ngay ngắn trên một tấm thẻ mà anh ấy luôn mang theo bên mình. Nó có nội dung như sau: tôi tha thứ cho bản thân về tất cả những lỗi lầm trong quá khứ. Tôi không đổ lỗi cho ai. Tất cả những sai lầm của tôi là bàn đạp cho sự thành công, thịnh vượng và thăng tiến của tôi. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Chúa luôn hướng dẫn tôi và bất cứ điều gì tôi làm sẽ đúng. Tôi tự tin tiến về phía trước mà không sợ hãi. Tôi cống hiến những gì tốt nhất có trong mình cho mọi công việc của mình. Tôi cảm thấy tin tưởng, khẳng định và biết rằng tôi được nâng đỡ, hướng dẫn, định hướng, duy trì, thịnh vượng và bảo vệ bằng mọi cách. Tôi làm điều đúng đắn, tôi nghĩ những suy nghĩ đúng đắn và tôi biết có một trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của tôi sẽ trả lời cho tôi. Tôi dành những điều tốt nhất cho khách hàng của mình. Tôi được hướng dẫn để đưa ra mức giá phù hợp và tôi được truyền cảm hứng để xem những gì phải làm và tôi sẽ làm điều đó. Tôi thu hút những người đàn ông phù hợp, những người làm việc hài hòa với tôi. Tôi biết những suy nghĩ này chìm sâu vào tiềm thức của tôi, tạo thành một khuôn mẫu chủ quan và tôi tin rằng tôi sẽ nhận được phản ứng tự động từ tiềm thức của tôi phù hợp với suy nghĩ theo thói quen của mình. Đây là lời cầu nguyện hàng ngày của người thợ xây và anh ta tự động được hướng dẫn đến mọi điều tốt đẹp. Anh ấy nói để che giấu rằng mọi thứ anh ấy làm dường như có liên quan đến Midas, ngón tay Midas chạm đến sự thịnh vượng. Không có sai sót, mất mát hoặc tranh chấp lao động trong hàng ngũ của mình trong hơn 6 năm. Quả thật, anh ấy tự động được hướng dẫn. Bạn cũng có thể như vậy. Hãy nhớ rằng, tiềm thức của bạn phản ứng với bản chất của suy nghĩ và hình ảnh trong tâm trí có ý thức của bạn. Sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời đã tiết lộ tài năng thực sự. Một người đàn ông trẻ từng thất bại trong lĩnh vực âm nhạc, trong sân khấu kịch với tư cách là một diễn viên và cả trong kinh doanh đã nói với tôi rằng: tôi đã thất bại trong mọi thứ. Tôi gợi ý với anh ấy rằng câu trả lời cho vấn đề của anh ấy là ở chính bản thân anh ấy, và anh ấy có thể tìm ra biểu hiện thực sự của mình trong cuộc sống. Tôi giải thích với anh rằng khi anh được làm những gì anh yêu thích, anh sẽ hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Theo gợi ý của tôi, anh ấy đã cầu nguyện như sau: tôi có sức mạnh để vươn lên cao hơn trong cuộc sống. Bây giờ tôi đã đi đến một quyết định rõ ràng rằng Tôi sinh ra để thành công và có một cuộc sống đầy chiến thắng, mang tính xây dựng. Tôi đã đạt đến niềm tin bên trong rằng con đường huy hoàng dẫn đến thành công bây giờ là của tôi. Trí tuệ vô hạn trong tôi bộc lộ tài năng tiềm ẩn của tôi, và tôi đi theo sự dẫn dắt xuất phát từ trí óc suy luận tỉnh táo của tôi. Tôi nhận ra điều đó rõ ràng. Thành công là của tôi bây giờ, của cải là của tôi. Tôi đang làm những gì tôi thích làm, và tôi đang phục vụ nhân loại một cách tuyệt vời. Tôi tin vào nguyên tắc hướng dẫn, và tôi biết câu trả lời sẽ đến vì nó được thực hiện với tôi như tôi tin tưởng. Sau một vài tuần, người thanh niên này có một khao khát mãnh liệt là được học để thi thăng tiến theo dòng khoa học về tâm trí. Hôm nay anh ấy thành công rực rỡ với tư cách là một giáo viên, mục sư và là người cố vấn tâm lý. Anh ấy vô cùng hạnh phúc trong công việc của mình. Anh ấy đã khám phá ra một nguyên tắc hướng dẫn vô hạn, giúp biết được tài năng bên trong của anh ấy, và điều đó đã tiết lộ chúng cho anh ấy theo niềm tin của anh ta. Làm thế nào một tài sản trong tâm trí đã được khám phá bởi một người phụ nữ 80 tuổi? Tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị nhất với một người phụ nữ hơn 80 tuổi, người tỉnh táo, tinh thần sống động, được thánh linh chiếu sáng, truyền cảm hứng và năng động. Bà ấy nói với tôi rằng, trong vài tuần bà ấy đã hỏi bản ngã cao hơn của mình trước khi ngủ. Bản ngã cao hơn của tôi tiết lộ cho tôi một ý tưởng mới. Ý tưởng này đã hoàn thành trong tâm trí tôi và tôi có thể hình dung ra bằng cơ sở tuyệt vời nhất. Ý tưởng này ban phước cho tất cả mọi người. Bà đã đưa ra mô hình của một phát minh mới hoàn chỉnh trong tâm trí của mình. Đến lượt mình, bà đưa bản vẽ cho con trai mình, vốn là một kỹ sư, và anh ta đã đệ trình nó cho một luật sư cấp bằng sáng chế. Bà đã được một tổ chức cung cấp 50.000 đô la cho bằng sáng chế, cộng với 1% doanh thu. Bà tin rằng trí tuệ tối cao bên trong, nguyên tắc hướng dẫn vô hạn sẽ đáp ứng, và rằng ý tưởng sẽ hoàn thiện, bao gồm mọi cải tiến có thể cần thiết. Lời cầu nguyện của bà đã được đáp lại đúng như bà đã mong đợi, hình dung và lập kế hoạch. Bất kể nghề nghiệp, kinh doanh, thương mại hay nghề nghiệp của bạn là gì, bạn có khả năng tĩnh tâm và kêu gọi trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của bạn tiết lộ cho bạn một ý tưởng mới, sẽ ban phước cho bạn và thế giới. Bạn có thể tin chắc rằng bạn sẽ đảm bảo một câu trả lời. Ta sẽ nhận lời họ trước khi kêu cầu ta, họ còn nói, ta đã nghe rồi. Sách Ê-sai, chương 65, mục 24. Câu trả lời cho tất cả mọi thứ đã nằm trong bạn, nó đã có từ nền tảng của thời gian. Chúa ngự trị bạn và Chúa biết câu trả lời. Cách nguyên tắc hướng dẫn thu hút những gì bạn tìm kiếm. Một người bạn của tôi viết thư cho tôi từ Ireland nói rằng một trang trại của một người chú đã được để lại thừa kế cho anh trai cô ấy, người đã đến Mỹ vào năm 1922 và người mà họ chưa bao giờ gặp. Cô ấy hỏi liệu có thể tìm thấy anh ấy và viết thư cho anh ấy không. Họ đã thuê một luật sư ở Ireland, nhưng anh ta không thể tìm thấy gì và không nhận được một manh mối nhỏ nào. Bạn tôi thậm chí còn không có một tấm hình của anh trai cô ấy. Một đêm tôi ngồi xuống, tĩnh tâm và đọc Thi Thiên thứ 23. Đây là thi thiên tuyệt vời nhất để nghỉ ngơi, tĩnh tâm và tĩnh lặng. Trong thi thiên này, chúng ta được biết David đã tiết lộ rằng Chúa đã hướng dẫn anh ta và dẫn anh ta đến đồng cỏ xanh tươi và nước tĩnh lặng. Có nghĩa là nguyên tắc hướng dẫn vô hạn tiết lộ câu trả lời cho con người và hướng dẫn anh ta đến những tình huống bình yên, hạnh phúc và vui vẻ. David tin tưởng vào nguyên tắc hướng dẫn này và nó đáp lại niềm tin của anh ấy vào nguyên tắc đó. Chúa mà anh ấy nói đến là trí tuệ sáng tạo trong tiềm thức của con người, cái đã tạo ra bạn và nâng đỡ bạn. Suy ngẫm về sự khôn ngoan của thi thiên này vào một buổi tối, tôi trầm ngâm như sau. Nguyên tắc hướng dẫn vô hạn hướng dẫn các hành tinh theo đường đi của chúng và khiến mặt trời chiếu sáng và điều hành toàn bộ vũ trụ, cũng chính là nguyên tắc hướng dẫn trong tôi. Nó biết tất cả và nhìn thấy tất cả. Trí tuệ tối cao này biết người đàn ông này ở đâu và tiết lộ câu trả lời. Anh ta giao tiếp với em gái mình ngay lập tức. Chỉ có một tâm trí và không có sự tách biệt trong nguyên tắc tâm trí. Hơn nữa, không có thời gian và không gian. Bây giờ tôi ra lệnh rằng nơi ở của anh ấy ngay lập tức được biết và tiết lộ cho em gái anh ta và luật sư của cô ấy ở Ireland. Trí tuệ vô hạn này trong tôi biết rõ nhất cách làm điều này và chăm sóc nó theo cách riêng của nó. Tôi tin điều này, tôi chấp nhận nó và tôi cảm ơn vì nó đã được thực hiện ngay bây giờ. Cách thức hoạt động của nguyên tắc hướng dẫn là tiết lộ và truyền cảm hứng. Một vài tuần đã trôi qua khi tôi nhận được một lá thư từ người bạn của tôi ở Ireland. Trong đó cô ấy nói rằng anh trai cô ấy đã gửi cho cô ấy một bức điện tín nói rằng anh ấy đang trên đường về nhà. Đây là lời đầu tiên cô nghe được từ anh kể từ tháng 4 năm 1922, tròn 46 năm trôi qua. Đây không phải là sự tình cờ hay ngẫu nhiên, đây là một vũ trụ của quy luật và trật tự. Như Emerson nói, mọi thứ đều bị đẩy từ phía sau. Có luật nhân quả mang tính vũ trụ và phổ quát. Suy nghĩ của tôi đã đi vào tiềm thức phổ quát, trong đó tất cả chúng ta sống, di chuyển và có bản thể của mình, và nó tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Điều này đã được kết giao bởi người anh trai mất tích và nguyên tắc định hướng của cuộc sống, buộc anh ta phải giao tiếp ngay lập tức với em gái của mình. Một bức thư sau đó của bạn tôi kể là anh trai cô nói với cô rằng một đêm anh ấy không thể ngủ được vì có một ý muốn dai dẳng không ngừng mong muốn về thăm nhà cũ và gọi điện cho em gái. Anh ta ngay lập tức đáp lại lời thúc giục của bản ngã bằng cách gửi cho cô một bức điện tín và sắp xếp đến Ireland. Khi trở về ngôi nhà cũ của mình, anh thấy rằng những lời thúc giục và mách bảo của tâm trí sâu sắc hơn của anh đã chứng tỏ là một điều may mắn, vì anh không chỉ được thừa hưởng một trang trại tuyệt vời mà còn là một ngôi nhà xinh xắn. Bạn không thể xác định câu trả lời cho lời cầu nguyện của bạn sẽ đến như thế nào. Kinh Thánh chép rằng, vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Sách Ê-sai chương 55, mục 9. Những điểm cần nhớ. 1. Bạn có thể học hỏi từ những sai lầm của mình, nhận ra chúng là những bước đệm dẫn đến thành công của bạn. Có một nguyên tắc hướng dẫn vũ trụ đáp lại niềm tin của bạn vào nó. 2. Bạn có thể sử dụng nguyên tắc hướng dẫn để hướng dẫn và chỉ đạo người khác bằng cách nhận ra rằng chỉ có một tâm trí duy nhất và chính trí tuệ vô hạn hướng dẫn các hành tinh trong quỹ đạo của chúng sẽ hướng dẫn, chỉ đạo và tiết lộ câu trả lời đúng cho người kia. Niềm tin của bạn sẽ được truyền đạt ngay lập tức đến người mà bạn đang cầu nguyện và người đó sẽ cảm nhận được niềm vui khi lời cầu nguyện được đáp lại. Điều bạn tin tưởng sẽ diễn ra và chắc chắn sẽ xảy ra. Bạn có thể khám phá tài năng tiềm ẩn và biểu hiện thực sự của mình trong cuộc sống bằng cách kêu gọi nguyên tắc định hướng bên trong bạn và khẳng định với niềm tin rằng trí tuệ vô hạn bộc lộ tài năng tiềm ẩn của tôi cho tôi và mở ra con đường hoàn hảo để thể hiện tài năng của tôi một cách cao nhất. Tôi làm theo sự dẫn dắt và đầu óc suy luận tỉnh táo của tôi. 4. Nguyên tắc hướng dẫn có thể bảo vệ bạn khỏi bị tổn hại và cảnh báo bạn về nguy hiểm sắp xảy ra. Tiến sĩ quá cố Harry Gardner thường xuyên nằm lòng hai câu của Thi Thiên 91, câu 11 và 12, và sự bảo vệ của Chúa đã được ban cho ông. Điều này đã cứu sống ông. Hành động đúng đắn thiêng liêng đến với bạn khi động cơ của bạn là đúng và khi bạn thực sự mong muốn làm điều đúng đắn, phù hợp với quy tắc vàng và quy luật của tình yêu. Nhiều người trải nghiệm sự hướng dẫn tự động bởi vì họ đã thuyết phục tiềm thức của họ rằng họ sẽ luôn được hướng dẫn để làm điều đúng và tiềm thức của họ sẽ phản hồi theo đó. Cảm thấy, tin tưởng, khẳng định và biết rằng bạn luôn được hướng dẫn, chỉ dẫn, duy trì và ban phước. Khi bạn tiếp tục nhắc lại những sự thật này, bạn sẽ được tự động hướng dẫn. 7. Đi đến một quyết định rõ ràng rằng bạn được sinh ra để thành công và để có một cuộc sống đầy vinh quang và có tính xây dựng. Tuyên bố và tin rằng con đường huy hoàng dẫn đến thành công bây giờ là của bạn và nguyên tắc hướng dẫn vũ trụ sẽ hướng dẫn bạn đến chiến thắng, vinh quang và thành công phi thường. 8. Bạn có thể phát hiện ra rằng có một vận may trong tâm trí của bạn kêu gọi trí tuệ vô hạn trong bạn để tiết lộ một ý tưởng sáng tạo, mới mẻ, ban phước cho bạn và nhân loại. Khẳng định rằng ý tưởng đã hoàn thành trong đầu bạn và bạn hình dung nó một cách rõ ràng. Câu trả lời sẽ đến. Tất cả những gì bạn phải làm là tin tưởng, theo niềm tin của bạn, là nó được thực hiện cho bạn. 9. Nếu bạn đang tìm kiếm một người bạn hoặc người thân đã mất từ lâu và bạn không biết người đó đang ở đâu, hãy nhận ra rằng trí tuệ vũ trụ biết tất cả và nhìn thấy tất cả, mạnh dạn khẳng định, biết và tin rằng câu trả lời sẽ đến. trí tuệ vũ trụ biết John đang ở đâu và tiết lộ nơi ở của anh ta theo quy luật và trật tự linh thiêng. Tôi thả điều này vào đại dương của tâm trí chủ quan của mình và nó tiết lộ câu trả lời theo cách riêng của nó. Khi thiền định theo cách này, bạn sẽ cảm nhận được niềm vui của lời cầu nguyện đã được đáp lại. Trong các việc làm của con, hãy cầu xin Ngài và Ngài sẽ hướng dẫn con trong các nẻo con đi. Sách Châm Ngôn, chương 3, mục 6. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 13, làm thế nào để sử dụng sức mạnh vô hạn để chỉ dẫn bạn trên mọi phương diện. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 14. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 14, cách sử dụng sức mạnh vô hạn để chữa lành. Sức mạnh chữa lành của vũ trụ khiến cơ thể bạn cũng biết cách chữa lành nó. Có một sự hiện diện chữa lành vô hạn bên trong bạn khi biết tất cả các quá trình và chức năng của cơ thể bạn. Khi bạn điều chỉnh với sức mạnh vô hạn này, nó sẽ trở nên năng động và mạnh mẽ trong cuộc sống của bạn. Kinh Thánh nói rằng, nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Egypto, vì ta là Đức Jehovah đấng chữa bệnh cho ngươi. Sách Xuất Egypto Ký, chương 15, mục 26. Đó là quyền thiêng liêng của bạn để được khỏe mạnh, quan trọng, mạnh mẽ và năng động. Chương này sẽ chỉ ra một cách sinh động những quy trình và bước mà bạn có thể thực hiện để tạo ra và trải nghiệm sức khỏe rạng ngời. Tôi khuyên bạn nên bắt đầu thực hành các phương pháp và kỹ năng được nêu trong chương này vì bạn sẽ tìm thấy con đường để có được sức khỏe, sự hài hòa và thanh thản. Sức khỏe tốt được đảm bảo thông qua suy nghĩ mang tính xây dựng. Sách Châm Ngôn nói rằng, vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thế ấy, hắn nói với con rằng hãy ăn uống đi, nhưng trong lòng hắn chẳng hiệp cùng con. Sách Châm Ngôn, chương 23, mục 7. Trái tim có nghĩa là tiềm thức của bạn. Những suy nghĩ, ý kiến và niềm tin được cấy vào tiềm thức của bạn được thể hiện trong cơ thể bạn, trong công việc kinh doanh và trong tất cả các công việc khác của bạn. Sức khỏe của bạn được kiểm soát phần lớn bởi cách bạn suy nghĩ suốt cả ngày, bằng cách hướng tâm trí của bạn đến những suy nghĩ về sự toàn vẹn, vẻ đẹp, sự hoàn hảo và sức sống, bạn sẽ trải nghiệm cảm giác hạnh phúc. Nếu bạn chìm đắm trong những ý nghĩ lo lắng, sợ hãi, ghét bỏ, ghen tị, phiền muộn và buồn phiền, bạn sẽ gặp phải bệnh tật về tâm trí, thể chất và sự việc. Bạn là những gì bạn nghĩ suốt cả ngày. Làm thế nào sức mạnh chữa lành vô hạn có thể được giải phóng? Tôi đã gửi một phụ nữ trẻ bị viêm họng mãn tính và sốt dai dẳng đến một người bạn thầy thuốc của tôi. Ông chẩn đoán đó là viêm họng và cho cô uống thuốc kháng sinh và dung dịch súc miệng. Tuy nhiên, cô ấy không đáp ứng với thuốc kháng sinh và thuốc trị mụn cóc. Ông không thể tìm ra lý do khiến cô đáp ứng với phương pháp điều trị. Cô ấy quay lại gặp tôi theo yêu cầu của tôi. Tôi hỏi cô ấy rằng liệu cô ấy có đang níu kéo điều gì đó từ tôi không? Và nếu vậy, nếu cô ấy nói chuyện đó với tôi, có thể có một sự hàn gắn sẽ xảy ra. Cô ấy thốt lên, tôi ghét mẹ tôi và nơi tôi sống. Bà ấy độc đoán và khắt khe và muốn kiểm soát cuộc sống của tôi bằng cách bắt tôi kết hôn với một người đàn ông mà bà ấy nghĩ là phù hợp với tôi. Cảm xúc phẫn uất cộng với cảm giác tội lỗi vì ghét mẹ khiến cổ họng cô bùng phát kèm theo sốt. Tôi giải thích với cô ấy rằng trạng thái yêu và ghét xung quanh của cô ấy, trong đó một lúc cô ấy nói rằng cô ấy yêu mẹ mình và khoảnh khắc tiếp theo cô ấy ghét mẹ, chắc chắn là nguyên nhân dẫn đến tình trạng không khỏe mạnh của cô ấy. Cô không muốn kết hôn với người đàn ông đó, vì vậy tiềm thức của cô đã ngăn cản cô bằng cách khiến cổ họng bị viêm và nhiễm trùng. Tiềm thức của cô ấy thực sự đang nói với tâm trí của cô ấy là bạn không thể kết hôn với anh ấy vì bạn bị bệnh. Đó là cách cơ thể cô đồng ý với mong muốn tiềm thức của cô. làm thế nào sức khỏe của cô ấy được phục hồi trở lại bình thường. Theo lời đề nghị của tôi, cô ấy đã thông báo chắc chắn và tích cực với mẹ rằng cô ấy sẽ không kết hôn với người đàn ông đó vì cô ấy không yêu anh ta. Hơn nữa, cô ấy đã tạo lập cuộc sống của riêng mình và tự quyết định mọi việc. Tôi đã có thể nói chuyện với người mẹ và tôi đã chỉ ra cho cô ấy rằng hoàn toàn sai lầm khi bà cố ép con gái mình kết hôn với một người đàn ông mà cô ấy không yêu. Và cuộc hôn nhân vì bất kỳ lý do nào khác ngoài tình yêu sẽ là một sự giả tạo, một trò hề và một lễ hội giả trang. Người mẹ khôn ngoan đồng ý và nói với con gái rằng con có thể kết hôn với bất kỳ ai mà con muốn, rằng bà sẽ không còn bảo cô ấy phải làm gì nữa, và cô tự do như một cơn gió. Phép màu chữa lành đã được chứng minh. Người phụ nữ trẻ này đã trải lòng về cuộc trò chuyện với mẹ mình, và cả hai đã nhập cuộc trên tinh thần tha thứ, yêu thương và hướng thiện cho nhau. Ngay lập tức có một sự chữa lành hoàn hảo, và cô ấy đã không gặp khó khăn về thể chất kể từ đó. Cách giải phóng sức mạnh tăng cường sức khỏe mới. Gần đây tôi có nói chuyện với một nhân viên ngân hàng trẻ tuổi, người có vẻ